Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 461, chương 20, mất tích khí quan. 4. Sửa đổi, ngày mùng 9 tháng 4, một người trong đó ẩn núp giao lộ mắt điện tử vỗ tới Đặng Dai Dai rời đi trường học hình ảnh. Bất quá nàng không phải từ cửa trường, mà là leo tường rời đi. Tiểu nha đầu này quả thật đủ dã tính, muốn làm cái gì tùy tâm sở dục, vô hình chung cho đại nhân mang đến không ít phiền toái. Trung Khai Tân căn cứ mắt điện tử quay chụp hình một đường tìm, phát hiện Đặng Dai Dai vốn là dự định xuyên băng qua đường. Đối diện vừa vặn có một nhà tiện lợi điếm, đang lúc nàng chuẩn bị đi xuống vỉa hè, một chiếc màu trắng xốp thật nhanh lái tới, từ nữ hài trước mặt trải qua, vừa vặn chặn lại máy thu hình, tiếp đi theo hạ một tấm hình thượng, nữ hài liền biến mất. Trung Khai Tân vội vàng thả về thượng vài tấm hình, chú ý tới trên thời gian mỗi một tránh biến hóa, làm xốp trải qua Đặng Dai Dai bên người lúc, có một rõ ràng chậm lại quá trình. Hắn đem xốp ngăn trở nữ hài vài tấm hình phóng đại quan sát, phát hiện nữ hài một bên cửa xe mở ra quá, không rõ ràng lắm nhưng có thể nhìn thấy nửa đoạn bóng người từ trong xe lộ ra. Tựa hồ có cái tay từ Đặng Dai Dai sau lưng ôm nàng, đem nàng gắng gượng lôi vào trong xe. Đặng Dai Dai mất tích nguyên nhân rốt cuộc tìm được, nhưng cũng là để cho nhân không muốn thấy một loại. Lần trước Đặng Dai Dai mất tích chẳng qua là một cái hiểu lầm. Nữ hài bị ngoại công một cái tát bị tức trốn đi, giải thích mở tan thành mây khói. Nhưng lần này, Trương Duệ là trơ mắt nhìn tôn nữ bị người cứng rắn lôi vào trong xe. Xem ra giữ nhiều lành ít. Đồng hồ cảnh quan, người mau nhìn nhìn bảng số xe. Trương Duệ lần này là thật nóng nảy. Trung Khai Tân gõ bàn phím, đem trên màn ảnh hình phóng đại, kết quả phát hiện xốp trước sau hai cái bảng số xe đều bị vải thưa mông thượng. Người bắt cóc đây là sớm có dự mưu, hành động thập phần chu đáo. Vậy phải làm sao bây giờ? Trương Duệ có chút luống cuống. Việc không liên quan đến mình quan mình sẽ bị loạn. Ta vội vàng liên lạc thành phố giao thông đội đi, nhìn một chút con đường giao thông theo dõi có thể hay không phong tỏa chiếc xe này đường đi. Trương Duệ vừa nói liền cầm lên trên bàn điện thoại. Người trước hết chờ một chút, có lẽ còn có những biện pháp khác. Trung Khai Tân đem hình thả vào lớn nhất, bảng số xe cơ hồ chiếm mãn bình, nhưng bị vải thưa ngu dốt, chỉ có thể mơ hồ lộ ra một chút bên trong màu sắc. Người bắt cóc phòng trừng cũng là nhất thời không tìm được thích hợp đồ vật, nếu như dùng giả bảng số xe mặc lên, ẩn núp hiệu quả sẽ tốt hơn. Ai, người rốt cuộc có biện pháp gì nhanh lên nói. Loại thời điểm này người này lại còn có thể nói lời nói mát. Trương Duệ giận đến thật muốn cho hắn hai bàn tay, bởi vì vải thưa xuyên thấu qua quang hiệu quả tốt. Người nhìn kỹ, thật ra thì vẫn là có thể nhìn ra bên trong con số. Nào có cái gì con số, cũng cho che được chỉ còn lại một ít loang lổ điểm một cái rồi. Ai con mắt tốt như vậy có thể nhìn ra là cái gì mấy? Ngươi xem qua cây số phiến chưa? Cái gì? Nhìn ngươi lớn như vậy số tuổi, thân thể còn có thể được bảo dưỡng tốt như vậy, nhất định là chưa có xem qua. Trung Khai Tân quay đầu hướng lão đầu tử tiện tiện cười một tiếng, đưa ra thon dài ngón tay đem chợt xuống sông mũi mắt kính đẩy lên gầy bẹp, lộ vẻ thận hư trên mặt, rất có học thức nói, trạch nam cảnh giới tối cao là tu luyện tới đảo phiến duyệt khắp, trong lòng vô cây số, đối với ta loại kỹ thuật này lưu mà nói, liền tu luyện cũng tiết kiệm, cho tới bây giờ cũng không biết cây số là cái gì. Trương Duệ nghe hiểu biết lơ mơ, đại khái ý là nghe hiểu, ngươi là nói, ngươi có biện pháp đem trong vải thưa ẩn núp kiểu chữ hiển hiện ra. Đúng vậy, che lên khối vải thưa với phim đánh cây số là một cái đạo lý. Theo đuổi chính là như ẩn như hiện, tên bắt cóc khả năng cho là chỉ cần để cho bảng số xe mơ mơ hồ hồ, để cho người ta không thấy rõ là đủ rồi. Đáng tiếc, mặc dù hắn thông minh nhưng là không học thức. Hết lần này tới lần khác gặp phải ta đây cái, thiên hạ vô cây số, đệ nhất nhân. Trung khai tân, thuần thục từ trong notebook đánh mở một cái phần mềm, đem trong hình bảng số xe chia ra thành độc lập một tấm hình ảnh. Dẫn nhập phần mềm, đây là tự ta chế tác phần mềm, nhìn một chút hiệu quả như thế nào. Ngay sau đó Trương Duệ liền thấy kỳ tích sự tình xảy ra. Trên biển số xe những thứ kia đã bị vải thương ngăn che thành loang lổ điểm một cái màu sắc mắt thấy. Từ từ mở rộng, xếp thành nhất thể, dần dần, từng cái con số từ vải thưa dưới bối cảnh nổi lên và am tam. A6087, chính là nó. Ngươi thật là được, Trương Duệ hưng phấn chụp Trung Khai Tân một cái tát, ta lập tức tra cái xe. Này bái, chấm chấm, Lam Kinh thành phố cấp cứu trung tâm, cấp cứu phòng bệnh. Đinh Tiềm trải qua nóng nảy chờ đợi, thầy thuốc cùng xem bệnh rốt cuộc đi ra. Tình huống gì? Triệu chủ nhiệm nhìn một chút hóa nghiệm đơn. Chúng ta ở quách cảnh quan trong máu kiểm tra ra nồng độ cao, tắc án đồng. Đây là cái gì vật? Chất, độc tính đại sao? Đinh Tiềm vội hỏi, cái này dược lại danh đơn thuốc kép lục án đồng chú xả dịch. Là một loại thú dùng thuốc tê, là nông thôn cho gia súc làm giải phẫu dùng thuốc tê. Liền dê bò cũng có thể đánh ngã, huống chi là nhân, loại thuốc này có rất cường tác dụng phụ, làm cho người ta trích vượt qua nhất định tề lượng, là có thể tạo thành khí quan chức năng suy kiệt dẫn đến cái chết. Phải nói vẫn là rất nguy hiểm một loại dược. Cũng may quách cảnh quan trong máu độ dày còn không đến mức chí mạng. Bất quá tề lượng cũng không nhỏ. Nếu như cứu chữa không kịp thời, cho dù tỉnh lại cũng sẽ xuất hiện một loạt nghiêm trọng hậu quả về sau. Vậy bây giờ nàng tình huống thế nào? Chúng ta đang ở cho nàng trích dược vật hóa giải thuốc tê độc tính. Nhìn trước mắt thân thể nàng khí quan còn chưa có xuất hiện rõ ràng vấn đề. Chỉ cần chờ dược tính qua, nghỉ ngơi cái 2-3 ngày là có thể bình phục. Đinh Tiềm lúc này mới trưởng than một hơn, từ trong thâm tâm cầm Triệu chủ nhiệm thủ. Cảm ơn các ngươi, cảm ơn các ngươi, đây đều là thầy thuốc chúng ta chức trách. Không có gì, lại nói còn trẻ như vậy đẹp đẽ tiểu cô nương nếu như cứu không tới. Quả thực quá đáng tiếc, mấy ngày nay... Đinh tiên sinh liền cẩn thận bồi bồi ngươi ái nhân đi. Nàng không phải là ta ái nhân. Đinh Tiềm, Vi Quẫn, phải không? Ta xem ngươi gấp thành như vậy. Nàng là muội muội ta. Đinh Tiềm nói xong phát hiện Triệu chủ nhiệm hay lại là mặt đầy nghi ngờ. Bổ sung nói rõ, chúng ta là gây dựng lại gia đình. Mẹ ta theo ta ba sau khi ly dị. Cùng với nàng ba kết hôn sinh ra nàng, cùng mẹ khác cha cáp, cùng mẹ khác cha, được rồi, vậy ngươi liền cẩn thận theo muội muội của ngươi đi, Triệu chủ nhiệm đi nha. Đinh Tiềm đi vào phòng bệnh, nhìn thấy Quách Dung Dung tiêu tụy nằm ở trên giường bệnh. Trên cánh tay cắm đầy ống truyền dịch, cặp mắt vẫn đóng chặt, cặp kia linh xảo nghịch ngợm mắt to trâu. Lúc này chỉ còn lại hai cong lông mi thật dài, tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhắn hơi nhíu đến, tựa hồ đang chịu đựng khổ sở. Bình thường nàng tùy tiện tính cách, để cho Đinh Tiềm bỏ quên còn lại. Cho tới giờ khắc này, Đinh Tiềm mới ý thức tới, nàng thực ra chẳng qua là một cái nhu nhược tiểu cô nương. Nàng chưa bao giờ yêu cầu thương yêu là bởi vì nàng cho tới bây giờ không có đem mình mềm mại nhất. Một mặt bao lộ cho người khác, Quách Dung Dung mi tâm bỗng nhiên có chút co quắp, rất khó chịu giật giật, nhưng vẫn không có từ hôn mê tỉnh lại. Trong miệng nàng phát ra thật thấp mê sảng, đại thúc, phảng phất một ngón tay nhẹ nhàng kích thích trong lòng Đinh Tiềm mềm mại nhất cái kia. Dây, hắn không kìm lòng được hướng Quách Dung Dung đưa tay ra.